Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, lên tin tức radio điều kiện. Được, không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt đáp ứng nói. Lấy bên trong kim, bên trong quang loại này thực quyền quốc xí tới coi như trung gian. Thuyết phục trung ương bộ môn thêm vào tu tiêu thì đơn giản nhiều. Đương nhiên, tu tiêu bản thân khổng lồ người sử dụng lượng cũng là cần phải điều kiện một trong. Trung ương bộ môn một khi vào ở tu tiêu, chỉ cần bình thường phát triển, như vậy tu tiêu liền có thể thuận thế thuyết phục mỗi cái địa phương ngành chính phủ gia nhập vào. Liền số lượng tới nói, trước mắt tu tiêu người sử dụng lượng vẫn còn so sánh không được block. Đối với trung ương bộ môn tới nói, tu tiêu có lẽ chỉ là block bình đài một cái bổ sung. Nhưng đối với địa phương bộ môn hoặc là một chút ít lĩnh vực bộ môn tới nói, chỉ cần sử dụng tu tiêu, như vậy thì sẽ phát hiện big data bên dưới, tu tiêu đẩy đưa năng lực hội mạnh hơn. Một điểm này, tu tiêu nội bộ đã sớm đang làm khảo sát, liền vì chờ đợi ngày này. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, còn có một cái yêu cầu. Các vị có biết hay không, chúng ta đầu điều mới vừa mở ra một cái nghiệp vụ, gọi là thủy tích chủ. Biết rõ, Chu tổng hạng mục này rất không tồi. Nếu như hạng mục làm lớn, tương lai tiền đồ vô lượng. Tôn Thế Kiệt cười nói, coi như quốc xí cao tầng, bọn họ tự nhiên biết rõ loại này đại hình từ thiện hạng mục. Một khi làm lớn, kia tại lãnh vực chính trị, sẽ có cường đại hào quang tác dụng. Mà đối với một xí nghiệp tới nói, tầm quan trọng cũng cao vô cùng. Chu Vũ Kiệt nói, thủy tích chủ hạng mục này, chúng ta đầu điều nội bộ cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng. Chỉ bất quá vấn đề chính là ở chỗ, rất nhiều cần gấp hạng mục này trợ giúp người, rất có thể cho tới bây giờ không có trải qua võng. Cái quần thể này kích thước rất lớn, bởi vì bọn họ không có lên mạng công cụ. Chúng ta cho dù muốn hướng bọn họ quảng bá cũng không có cách nào, cho nên ta yêu cầu truyền thông hỗ trợ. Thủy tích chủ nghiệp vụ yêu cầu hai loại lưu lượng, một loại là nhằm vào quyên tiền người sử dụng, một loại là nhằm vào chủ khoản người sử dụng. Người trước tu tiêu hoặc là fan letter đều có thể dẫn lưu, nhưng người sau cũng rất khó khăn. Lần trước tại Thượng Hải thị trong phạm vi nhỏ chắc, chỗ giúp đỡ người đều là Kim Nhật ưu tuyển phái ra đoàn đội đặc biệt chọn lựa ra người mắc bệnh. Nhưng thủy tích chủ hạng mục này, chính thức quảng bá sau đó, nhất định là yêu cầu người mắc bệnh hoặc là hắn thành viên gia đình tới xin. Mà thủy tích chủ tuyến hạ đoàn đội, chính là kiểm tra thí điểm bộ phận người mắc bệnh, phụ trách xác nhận có hay không thuộc về tình hình thực tế cùng với có hay không thuộc về cần giúp đỡ nghèo khó cấp bậc. Tuy nói năm 2012, Hoa Quốc cùng với là toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể, nhưng rất lớn một bộ phận đoàn thể, liền máy vi tính cũng không có mò qua, mà trong những người này, mới có đại lượng chân thực cần giúp đỡ đoàn thể. Chu Tổng là nghĩ mua đài truyền hình quảng cáo. Tôn Thế Kiệt dừng một chút, lại hỏi, CCTV quảng cáo. Logic rất đơn giản, lấy đầu điều tài nguyên. Muốn mua địa phương đài truyền hình quảng cáo, nhẹ nhàng thả lỏng, mà có thể làm cho Chu Vũ Kiệt tại loại tràng diện này bên trong nói lên yêu cầu, nhất định là không dễ giải quyết vấn đề. Cộng thêm có khả năng thỏa mãn Chu Vũ Kiệt quảng bá đến cả nước trong phạm vi yêu cầu, tựa hồ cũng chỉ có CCTV mới có năng lực này rồi. Không phải quảng cáo, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ta muốn đem thủy tích chủ đưa lên tin tức radio. Tin tức radio, Ngô Hiểu Đông, Tôn Thế Kiệt đám người sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ là CCTV quảng cáo, chỉ cần không phải những thứ kia đã bị định ra hoàng kim vị trí, mấy người bọn họ kéo điểm quan hệ cũng không khó. Nhưng tin tức radio cũng không giống nhau. Đây chính là quốc nội cường đại nhất truyền thông, cũng có số lượng cùng chất lượng cường đại nhất chịu chúng. Phía trên làm nội dung gì, tuyệt đối không phải bọn họ những thứ này quốc xí có khả năng thay đổi. Tôn Thế Kiệt lắc đầu nói, Chu Tổng, nếu như ngươi muốn tin tức radio phụ cận quảng cáo, chỉ cần chúng ta cùng nhau tìm tới mua những thứ này quảng cáo xí nghiệp, giá cao hoặc là lấy hắn tài nguyên trao đổi đi xuống là được. Nhưng tin tức radio nội dung bên trong, chúng ta thật lực lượng không đủ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, ta cũng không phải khiến tin tức radio giúp chúng ta trực tiếp làm quảng cáo. Nếu như nói, ta chuẩn bị làm một lần đại phúc độ quảng bá hoạt động, liên quan đến phạm vi bao trùm cả nước đại lượng người sử dụng. Có thể vì mấy ngàn thậm chí còn mấy chục ngàn nghèo khó người mắc bệnh gom góp cứu mạng tài chính. Như vậy dưới tình huống này, lên tin tức radio không khó lắm chứ. Ngô Hiểu Đông trầm tư một lát sau nói, Chu Tổng, nếu như cái này từ thiện hoạt động thật có thể đến như lời ngươi nói ảnh hưởng lực, là có thể đạt tới lên tin tức radio yêu cầu. Chỉ cần chúng ta đẩy nữa một cái, hẳn không phải là vấn đề. Bất quá có thể hay không trước báo cho chúng ta biết là dạng gì hoạt động, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng. Hoạt động nội dung liên quan đến bí mật thương nghiệp. Chu Vũ Kiệt cười nói, bất quá, này yêu cầu thứ hai điều kiện tiên quyết là ta hoạt động này thu được cả nước tính chú ý. Nếu như không đạt tới cái yêu cầu này, đối với lên tin tức radio cũng tự nhiên không bắt buộc. Kia như vậy mà nói, hẳn không phải là vấn đề. Ngô Hiểu Đông gật đầu một cái. Bất cứ chuyện gì đều có hắn quy luật. Trên tin tức nội dung cũng là như vậy. Cố sự không đạt tới yêu cầu, dù là đài trường cũng không thể cưỡng ép đưa nó để lên. Mà nếu như đạt tới yêu cầu, chỉ cần hơi chút thông điểm quan hệ, liền không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt hài lòng cười một tiếng. Lại nói, những phương diện khác, còn có một chút chuyện nhỏ. Tu Tiêu chuẩn bị đại quy mô mới xây máy chủ. Điều này cần tại cả nước mấy thành phố tiến hành mua thổ địa. Tốt nhất vẫn là tại Giang Hà bên cạnh. Như vậy có thể lợi dụng nước sông lớn tới tiến hành hạ nhiệt. Nhưng vị trí cũng không thể quá kém. Bất quá loại này thổ địa bình thường tất cả đều là có chủ. Chúng ta đầu điều đơn độc muốn tìm mà nói cần số lớn thời gian. Đây đối với Internet xí nghiệp tới nói, quá không có lợi lắm rồi. Cho nên hy vọng có thể trực tiếp theo công ty của các ngươi trong tay mua một ít phù hợp yêu cầu. Thổ địa, phương diện giá tiền dựa theo giá thị trường liền có thể. Ngoài ra ta hy vọng giao thông ngân hàng có khả năng cấp cho nhất định vay tiền ưu đãi. Theo, Tu Tiêu cùng Fun Letter cao tốc phát triển, trước chế tạo máy chủ lại không đủ dùng rồi. Lần này đầu tư bỏ vốn thu được tài chính, một phần trong đó chính là dùng để xây dựng máy chủ. Bất quá căn cứ có thể sử dụng người khác tài chính sẽ dùng người khác tài chính nguyên tắc. Có thể vay tiền mà nói, hay là dùng vay tiền tốt, mà máy chủ vị trí cũng rất trọng yếu. Trên căn bản cần phải tại thành phố lớn, bởi vì địa phương võng lộ xây cất phù hợp yêu cầu cơ bản. Đồng thời hao tổn điện phương diện cũng là cân nhắc trọng yếu nhất. Người bình thường sử dụng bình thường điện thoại di động, thật ra có thể lý giải là một cái màn ảnh nhỏ. Liên quan tới mạng lưới ứng dụng, đều là đang phục vụ khí tiến hành. Vì vậy, người sử dụng lên mạng lúc, mỗi sử dụng một phần điện lượng, mềm như vậy cái phía sau máy chủ thì tiêu hao mấy trăm phần điện lượng. Khổng lồ điện lượng vận hành tập trung ở cùng nhau thì sẽ sinh ra to lớn nhiệt lượng. Mà này chút ít nhiệt lượng hội hư hại máy chủ. Vì vậy, cần phải hạ nhiệt, mà nếu như toàn bộ sử dụng máy điều hòa không khí, chi phí hội cao đáng sợ. Vì thế, các đại Internet cự đầu đều nghĩ hết biện pháp hạ xuống một khối này chi phí. Như Microsoft, Google đem máy chủ đặt ở đáy biển, tại vùng cực bắc xây dựng máy chủ. Tencent đem đại lượng máy chủ bỏ vào sơn động vân vân và vân vân. Mà thường thấy nhất phương pháp chính là máy chủ đến gần nước sâu nguyên, lợi dụng nước sâu nơi nhiệt độ thấp tới bên trong server nhiệt lượng. Nhưng loại địa phương này đồng dạng cũng là đám người tụ tập hoặc là chính phủ có đặc biệt hoạch định mục tiêu, đầu điều muốn mua có lẽ không là vấn đề. Nhưng tìm cần thời gian, đàm phán lại cần thời gian. Tha rằng như vậy, còn không bằng tìm quốc nội thác những thứ này cự đầu. Địa ốc ngành nghề phát triển cho tới bây giờ tài nghệ này. Quốc nội đỉnh cấp công ty lớn, trong tay ai không phải là có mấy triệu thước vuông thổ địa. Tôn Thế Kiệt gật đầu nói, thổ địa phương diện không là vấn đề. Cho dù chúng ta dưới cờ không có này dạng thổ địa, cũng đều vì Chu Tổng ra mặt giải quyết cái vấn đề này. Mấy đại đỉnh cấp quốc sĩ, nhìn chúng mấy cái khối đất còn chưa phải là nhẹ nhàng thả lỏng. Dù sao Chu Vũ Kiệt bỏ tiền, bọn họ ra một mặt mũi là được. Giao thông ngân hàng Tiêu nói cũng nói, vay tiền phương diện cũng không là vấn đề. Bất quá cụ thể hạn mức, còn cần đầu điều tự mình cùng ta hành vay tiền bộ môn tiến hành đàm phán. Được, Chu Vũ Kiệt, cười một tiếng, nói, kia còn lại vấn đề, chính là đối với Tu Tiêu đánh giá đáng giá. Chúng ta yêu cầu trở về lại thương nghị một phen. Chung quy cái này cũng liên quan đến mấy tỷ tài chính. Ngô Hiểu Đông nói, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đây là đương nhiên. Bất quá ta hy vọng có thể sớm một chút được đến câu trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.